Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1094, ta là cái đó thượng đế. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đầu tiên là thị trưởng đối với chân phàm một phen tâng bốc. Sau đó liền có thể bắt đầu tiến vào chính đề. Bất quá nói chính đề lúc này tất cả mọi người đều đã rời đi. Chỉ còn lại ba người ngồi ở trong phòng làm việc. Ba người phòng làm việc liền tỏ ra có chút trống trải. Nhưng là ba người cũng vây ngồi. Liền tỏ ra quan hệ tương đối thân mật vậy. Ta liền nói tóm tắt đi. Tiên sinh Chân, chúng ta đều biết ngươi là một rất nhiệt tâm người. Bao gồm lần này, ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi đang giúp người khác phương diện. Biểu hiện ra so người bất kỳ cũng cao hơn tư chất. Chúng ta rất cần ngươi người như vậy. Christopher hướng về phía Chân Phàm nói. Chân Phàm không có lên tiếng. Chính là mỉm cười nhìn Christopher Granmo thị trưởng. Một bộ rất lễ phép dáng vẻ. Biểu hiện rất lịch sự. Lúc này hắn chỉ cần lắng nghe là được. Ta nghe nói qua ngươi ở một ít chuyện hành động. Ngươi là một đặc biệt thông minh, đặc biệt người xuất sắc. Không cách nào tưởng tượng. Người điều tra phá án liền rất nhiều xuất sắc vụ án. Cho nên chúng ta nghĩ chính là, ngươi có thể hay không giúp chúng ta tìm được hai tên khốn kiếp kia. Người biết, nếu như không tìm được chúng ta không có cách nào hướng dân thành phố giao phó. Chấm ngoặc kép, Christopher Granmo châm trước từ ngữ cùng Chân Phàm nói. Thật ra thì mọi người đều là người thông minh. Chỉ cần nói ra, cũng biết đối phương ý đồ. Christopher Granmo cùng thống đốc bang Owen Manuel tìm được Chân Phàm liền là muốn cho Chân Phàm tìm được vậy hai người. Như vậy, bọn họ nguy cơ cũng đã giải trừ. Bởi vì là bây giờ đến ganh đua lúc này, nếu như không cầm ra một chút thành tích, hoặc là nói liền như vậy nổ án đều không thể bắt người. Đúng là bọn họ không làm tròn bổn phận. Nói cách khác, hai người giữ nguyên chức cũng sẽ xuất hiện to lớn vấn đề. Mặc dù Los Angeles đã trải qua lần hai lớn tai nạn. Nhưng là lần đầu tiên rồng hung ác. Là nhân lực không thể chống lại. Sau chuyện này tổ chức cứu viện cũng rất mạnh. Cho nên bọn họ đối đầu không khơi ra tật xấu gì. Nhưng là lần này nổ án nhưng là nhân lực làm. Là đem cái chuôi đưa đến đối đầu trong tay. Mặc dù tổ chức cứu viện vẫn rất có lực độ. Nhưng là mấu chốt tính là, hai cái nổ án người hiểm nghi không có bị dẫn độ. Cái này làm cho Los Angeles người thậm chí toàn bộ bang California cùng đầy đủ nước Mỹ lòng người. Bên trong đều có chút bộ dạng sợ hãi. Không biết lúc nào sẽ xuất hiện lần nữa như vậy nổ. Có vài người lòng nhân tố không an định ở bên trong. Cái này, chấm ngoặc kép, Chân Phàm không kiềm được cười. Nhìn Christopher Granmo nói, loại chuyện này, các ngươi tốt nhất là hỏi hoặc là đúng vậy ngươi. Bởi vì là, bọn họ mới cái có quyền lên tiếng. Ta bây giờ cái gì cũng không phải. Thậm chí đều không phải là cố vấn. Ta biết, Christopher Granmo gật đầu liên tục. Nhưng là, nếu như bọn họ có thể tìm được người hiểm nghi mà nói. Sớm tìm được. Liền sẽ không xuất hiện ở San Diego nổ án. Nói thật, ta đối với bọn họ lòng tin cũng không phải là rất đầy đủ. Thậm chí có thời điểm, không làm hy vọng là tốt nhất. Lời nói này có chút thẳng thừng, nhưng là sự thật cũng là như vậy. Cùng lần này vây bắt trong, tổn thất thảm trọng, mấy cái trọng yếu cảnh sát đặc biệt còn có mấy cái đặc biệt nhân viên tiếp ứng trong nổ tung bỏ. Mạng. Hơn nữa liên hồi mọi người đối với khủng bố nổ án lo âu tâm trạng. Liền Los Angeles đài truyền hình địa phương đều ở đây mấy ngày nay thường xuyên cầm ra cái đề tài. Này tới thảo luận, tại sao là ta? Chân Phàm cảm thấy không nên cùng bọn họ vòng vo. Liền trực tiếp hỏi, tại sao đem phong tỏa mục tiêu ở trên người ta? Ta muốn khẳng định không phải bởi vì là ta ở trói lọi trải qua đi. Vậy còn chưa đủ để cho các ngươi đem sự chú ý chuyển tới trên người ta tới. Ta muốn biết là ai nói cho các ngươi biết. Cái vấn đề này để cho hai người làm khó. Christopher Granmo có chút lúng túng nhìn xem thống đốc bang Owen Manuel. Owen Manuel trầm mặc một lúc lâu. Ba người cũng không nói gì. Trần Phàm rất bình tĩnh nhìn hai người bọn họ cái. Mà hai người bọn họ cái lại nhìn nhau mấy mắt. Cuối cùng Owen Manuel liền gật đầu một cái. Ho khan một tiếng nói. Được rồi, ta đem lá bài tẩy vén lên. Ta hy vọng chúng ta thành ý có thể đánh động ngươi. Trần, người biết, cái này có thể đổi được rất nhiều chỗ tốt. Bao gồm chúng ta đối với ngươi tương lai sự nghiệp toàn lực ủng hộ. Ngươi hiểu ý của ta không? Ý là rõ ràng, nếu có toàn lực ủng hộ, khẳng định cũng sẽ có toàn lực phá xấu xa. Đây là đang buộc Trần Phàm tỏ thái độ đây. Đang trầm mặc một phút sau đó, Owen Manuel liền nói, là Tổng thống tiên sinh tự mình gọi điện thoại tới. Ta cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy. Nếu hắn rất ân cần vụ án này, hơn nữa lại tự mình gọi điện thoại tới. Như vậy, nhất định là có lý do của hắn. Chúng ta cũng tin tưởng, hắn có lý do tin tưởng ngươi. Như vậy chúng ta cũng thì có tin tưởng ngươi lý do. Hơn nữa, cảnh sát đặc biệt ở sau chuyện này, đã từng phát hiện ngươi ở Chula Vista xuất hiện qua. Ngươi không biết vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi đó. Cho nên, chấm ngoặc kép, nguyên lai là Tổng thống tiên sinh. Trần Phàm không kiềm được lắc đầu mà cười. Sau đó gật gật đầu nói. Nếu ngươi lấy ra ngươi lá bài tẩy, ta dĩ nhiên cũng có thể nói thật cùng các ngươi nói. Ta muốn đuổi bắt bọn họ là không thể nào. Nhưng là ta lại biết bọn họ bây giờ ở đâu. Các ngươi muốn hành động, liền nhanh chóng. Bọn họ ở nơi nào? Christopher Granmo liền không kịp đợi hỏi. Đã đến Mexico biên giới thành phố. Phỏng đoán cái này 2 ngày liền chuẩn bị rời đi. Cho nên ta nói các ngươi phải nhanh lên một chút. Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó nhìn Christopher Granmo. Nói rất chân thành. Các ngươi thật bây giờ thì phải bắt giữ 2 tên kia sao? Lại không thể đợi thêm chút. Chúng ta cũng đều nhau. Nhưng là thời gian ở trên không đủ. Dân chúng không thể nào biết cùng đã lâu. Christopher Granmo lắc đầu nói. Dân chúng cần nghe được tin tức tốt tới phấn chấn lòng người. Cho nên chúng ta thì phải thỏa mãn bọn họ loại nguyện vọng này. Để cho dân chúng đối với chính phủ ôm hy vọng lớn nhất. Xem ra những người này vì tranh cử. Đã đem lâu dài lợi ích buông tha. Đây là muốn buông tha thả dây dài câu cá lớn tiết tấu. Trần Phàm không kiềm được lắc đầu. Không phải bọn họ ánh mắt thiển cận, mà là các chính khách cũng là vì lợi ích của mình. Được rồi, vốn là chuyện này. Nói cách khác, ta ở Chula Vista lúc này liền có thể đem bọn họ mang ra công lý. Nhưng là ta vẫn là không có làm như vậy. Biết tại sao không? Bởi vì là ta còn muốn tìm được trụ sở của bọn họ. Sau đó một lưới bắt hết bọn họ. Đây chính là ta dự định. Trần Phàm rất nghiêm túc cho bọn họ giải thích. Nếu như lần này các ngươi dẫn độ bọn họ, nhưng là tránh nghĩa trật tự trận tuyến căn cứ nhưng không có chút nào tổn thương. Đây đối với bọn họ mà nói không đau không ngứa. Như vậy, lần kế nổ, có thể thì sẽ có ở đây không lâu phát sinh. Mà diệt sạch loại này nổ án căn nguyên chính là muốn tìm được bọn họ ổ. Trung Quốc có câu tục thoại, bắt giặc phải bắt vua trước. Ta tin tưởng các ngươi cũng nghe nói qua. Trần Phàm mà nói, để cho 2 người cũng trầm mặc lại. Rất hiển nhiên, bọn họ trong lòng cân nhắc 2 loại phương thức xử lý hơn thiệt. Trần Phàm cũng không quấy rầy bọn họ. Liền lặng lặng nhìn, đợi mấy phút, Owen Manuel nói, tiên sinh Trần, bây giờ ta vẫn không thể câu trả lời ngươi. Nếu như lại có cần, chúng ta biết gọi điện thoại cho ngươi. Hơn nữa, chúng ta đặc biệt muốn cùng ngươi hợp tác, thực hiện tình báo cùng chung. Ngài thấy thế nào? Ta không thành vấn đề. Chúng ta đều biết, chỉ cần giá biểu thích hợp là được. Trần Phàm vừa nói, đứng lên, bọn họ cũng mau đứng lên. 3 người lần nữa bắt tay. Trần Phàm lúc này mới cáo từ đi ra. Vừa ra tới, liền thấy Christina liền hướng hắn đi tới. Sau đó nói, chúng ta là bây giờ đi về. Trước hay là đi tập luyện? Ngày mai diễn xuất là ở buổi tối. Chúng ta hay là trở về đi thôi. Trần Phàm lắc đầu nói một câu. Ta phải thật tốt đem ý nghĩ biết rõ sở một bên. Trần Phàm vừa nói lên Christina xe. ngồi ở phía sau. Đây là sợ bị quấy rầy tiết tấu. Rất hiển nhiên, nếu quả thật nói cho hai người Plath cùng Irene địa điểm, như vậy chân phàm rất có thể lại không thể tìm được Chánh Nghĩa trật tự trận tuyến căn cứ. Như vậy thì không thể giải trừ hết đối với mình cùng người nhà uy hiếp. Bất quá nếu như ở bọn họ đi dẫn độ Plath cùng Irene lúc này có thể làm cho bọn họ thuận lợi chạy đi. Khả năng này chính là nhất cử lưỡng tiện chủ ý. Chân phàm nghĩ tới đây, không kiềm được liền cười lên. Mình phải đem cái này hai băng người đùa bỡn với vỗ tay giữa. Cuối cùng đạt được lợi ích vẫn là mình. Dĩ nhiên cũng bao gồm chính phủ nước Mỹ. Claire cùng Maria hai đứa bé tâm trạng coi như là tương đối ổn định. Chân phàm về đến nhà sau đó, hai đứa bé như cũ tỏ ra rất vui vẻ. Cùng chân phàm cãi nhau ầm ĩ tỏ ra không lo không nói. Chân phàm lúc này mới yên lòng. Không cần lo lắng cái này hai đứa bé bởi vì là sự kiện lần này mà lưu lại ám ảnh. Thân ái, Kristen từ trong nhà đi ra, đến ngồi ở trên sân cỏ cùng hai đứa bé chơi chung chân phàm bên người. Sau đó hướng về phía hai đứa bé nói, đi cùng cô giáo Elsa chơi đi, ta cùng ba có chuyện nói. Được rồi, Maria mân mê miệng, sau đó hướng về phía chân phàm nghịch ngợm nháy mắt một cái. Đi hai bước, bỗng nhiên lại xoay người hướng về phía chân phàm cười nói. Ba, nếu như ngươi chộp được vậy hai cái bại hoại, ngươi sẽ làm thế nào? Ách, điều kiện tiên quyết là ta phải trước bắt bọn họ. Chân phàm cười, nhìn Maria nóng bỏng nhìn mình. Ta ý tưởng quan môn sẽ xử bọn họ giam giữ suốt đời. Không thể bảo lãnh cùng giảm hình. Có lẽ 200 năm thời hạn thi hành án là tốt nhất. Để cho bọn họ vĩnh viễn không nên ra ngoài hại người. Đây là biện pháp tốt nhất. Maria lại còn rất nghiêm túc địa gật đầu nói. Ta biết, sau này, ta chộp được như vậy bại hoại. Chỉ như vậy liền, để cho quan tòa xử bọn họ trọng hình. Dĩ nhiên, nếu như quan tòa không làm như vậy, vậy ta nên làm cái gì? Maria bỗng nhiên có chút áo não nhìn chân phàm. Cũng không phải là ta ý tưởng quan làm sao xử thì xử như thế đó. Thật là nhức đầu. Luôn sẽ có biện pháp. Nếu quả thật là có thể ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật mà nói. Như vậy Thượng Đế cũng sẽ không vòng qua bọn họ. Chân phàm cười hì hì nói. Nhân gian luôn là có Chánh Nghĩa. Được rồi. Ta biết. Ta sẽ trở thành là cái đó Thượng Đế. Maria vừa nói liền thật nhanh dắt Claire tay. Hướng bên ngoài giật mình nhảy một cái đi đi. Chân phàm có chút trợn mắt hốc mồm nhìn con bé này. Suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy có gì không đúng. Mới vừa rồi mình thật giống như không có nói sai cái gì. Làm sao con bé này liền tránh ra điểm chính, đem mục tiêu rời đi đâu? Nàng muốn làm cái đó chủ trì công bằng Chánh Nghĩa Thượng Đế. Trời mới biết đây là làm sao khinh thường. Thật giống như ta là không tin Thượng Đế. Chân phàm sờ một cái ót túi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.